Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1456, một kiếm lại bại năm vị cường giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Luân hồi chàng bên trong. Một ba vị bình, một ba lại khởi. Làm Lâm Bạch vừa mới đánh bại hình mặt cùng hình hổ đám người sau đó. Còn lại mấy người nhao nhao thi triển sát chiêu đánh tới. Chiêu thức tàn nhẫn, người gây sự, copy nội dung từ truyện 88. Răng nanh nam tử hình tuất lúc này cười lạnh nói. Hình nghiêu, hình hầu, hình thố, hình ngọ, xuất thủ đừng quá ác. Cấp cho hắn lưu một hơi thở, nhường hắn làm cuối cùng lựa chọn là đủ. Năm ngựa thanh niên hình ngọ lạnh rên một tiếng. Cái kia còn cần ngươi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hình ngọ hơi lắc người. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn con phi nhanh mà đến tuấn mã. Đạp nát Lăng Tiêu đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Ngay phía trước, Câu Lũ lão giả hình hầu liên tục cười lạnh. Thân hình không ngừng biến hóa. Trong cơ thể nước cuồn cuộn đứng lên lực lượng cũng là không ngừng đối lấy Lâm Bạch trên người bắt chuyện mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trái, thi triển đại địa ý cảnh hậu kỳ hình nghiêu. Kêu lên một tiếng đau đớn. Hai mắt lạnh thấu xương. Dẫm một cái đại địa. Lập tức có lấy một cổ khai sơn nứt ngọn núi tư thế đối chuẩn Lâm Bạch trên người va chạm mà đi. Bên phải, tay cầm song đao cổ quái lô ly hình thố. Mang trên mặt ngây thơ lãng mạn nụ cười. Song đao dương lên. Hai đạo vô cùng kinh khủng đao cương xé rách trời cao rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Phía sau, răng nanh nam tử hình tuất. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cây đại cốt bổng. Đối chuẩn Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh liệt oanh kích mà xuống. Năm người này liên thủ. Từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Năm người thi triển ra lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một mảnh lực lượng phong bạo đem Lâm Bạch vây ở bên trong. Dù cho là dương thần cảnh giới cao thủ đến, phỏng chừng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này trong gian phòng trang nhã cường giả khắp nơi, nhao nhao ngừng lại tâm thần. Đều là đang mong đợi tiếp tục như vậy một trận chiến này. Cái này chỉ sợ là quyết định hôm nay thắng bại đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân hình đứng ở trong sân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy từ năm cái phương hướng đánh tới luân hồi sứ giả. Một cổ Lăng Tiêu kiếm ý từ Lâm Bạch trên người nổi lên. Cái này một cổ trong kiếm ý tràn ngập như mưa giông gió bão bạo ngược. Quang mang thôn phệ hắc ám tốc độ. Còn mơ hồ mang theo một tia, bá đạo vô tình ngoan ý, copy nội dung từ truyện 88. Hình nghiêu, hình hầu, hình thố, hình tuất, hình ngọ, năm người này cư nhiên đồng thời xuất thủ. Xong, kiếm ma chỉ sợ là khó có thể chống đỡ năm người này liên thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá không thể không nói. Kiếm ma bản lĩnh thật đúng là rất mạnh. Cứ nhiên có thể đánh bại năm vị luân hồi sứ giả. Coi như hắn lúc này bại. Cũng là tuy bại nhưng vinh a. Không sai. Lấy kiếm ma thực lực. Đảm nhiệm người thứ 13 luân hồi sứ giả. Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn là hắn còn chỉ là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả. Nếu như hắn đột phá đến âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Ta khó mà tin được tu vi của người này sẽ đạt tới như thế nào trình độ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều cường giả yêu tộc đều cảm thấy Lâm Bạch tại đây năm người liên thủ phía dưới. Nhất định khó thoát một kiếp. Liền nói như thế, kiếm ma không phải là bị sợ ngốc. Cứ nhiên đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Ai? Xem ra kiếm ma thực sự là hết biện pháp. Chấm, ngàn thắng chi chiến. Quả thực không người nào có thể phá a. Copy nội dung từ truyện 88. Quan chiến võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại chỗ. cũng không có bất kỳ phản kháng ý tứ. Liền đều là khẽ lắc đầu nói rằng, tiểu đệ, Tô Tiên Mị lúc này tâm thần căng thẳng, con người cấp tốc chừng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mỹ thiếu niên khẽ cười nói, thắng bại đã phân, Bạch Hoàng cùng Bạch về sau, cùng với Bạch Lăng ba người, đều là mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng tại đây năm vị luân hồi sứ giả liên thủ phía dưới, Lâm Bạch không có khả năng tại lực vương cuồng lan. Copy nội dung từ truyện 88. Hình ngọ nhắc nhở, nhớ lấy cẩn thận, không nên tới gần hắn 10 bước bên trong. Đánh bại hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hình thố lớn tiếng hô, ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Năm người liên thủ nhấc lên luân hồi tràng bên trong một mảnh lực lượng phong bạo cuốn tới, thế muốn đem Lâm Bạch thôn phệ tại bên trong. Kiếm ma, còn không nhận thua sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta năm người liên thủ phía dưới, nếu là ngươi không nhận thua, chỉ sợ ngươi hội thuấn tức chết thảm. Lúc này hình ngọ cùng hình tuất hai người trước sau nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Đến thử xem, các người có thể hay không giết ta. Lâm Bạch cười nhạt, không có chút nào đem cái này năm người để vào mắt. Hình tuất cùng hình nghiêu vừa nghe, trên mặt đều là không hẹn mà cùng cả kinh. Sau đó có chút tức giận, không nói hai lời, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Diệt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa hoàn toàn u ám. Năm người liên thủ uy lực, tựa như tận thế phủ xuống. Nhưng vào đúng lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Lâm Bạch, mờ mịt trong con ngươi đột nhiên sáng lên lau một cái sáng sủa tinh mang. Trong tay yêu kiếm nhanh chóng lướt trên, mà Lâm Bạch thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Bách bộ tất sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân hình khẽ động nháy mắt, thập bộ kiếm tầng thứ hai ầm ầm triển khai. Nguyên bản hình ngọ cùng hình hầu đám người khoảng cách cùng Lâm Bạch bảo trì rất khá, không có tới gần Lâm Bạch 10 bước bên trong. Thế nhưng bọn hắn nhưng là tại Lâm Bạch trong vòng trăm bước. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may ta còn giấu một tay con bài chưa lật, bằng không lời nói, hôm nay sợ rằng thật đúng là thua bởi trong tay các ngươi. Các ngươi chỉ biết không thể tới gần ta 10 bước bên trong. Thế nhưng trong vòng trăm bước, các ngươi vẫn là chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh lóe lên, lau một cái kiếm quang bảo cướp hư không. Một kiếm đồng thời đánh úp về phía năm người trên cổ họng. Không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hình Ngưu kinh hô một tiếng, lập tức thi triển đại địa ý cảnh chống cự, mà ở Lâm Bạch mũi kiếm đánh tới trong một chớp mắt, uy lực kinh khủng trực tiếp đánh nát Hình Ngưu trên người sở hữu phòng ngự. Lợi hại vô song đâm về phía Hình Ngưu trên cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lâm Bạch khủng bố kiếm uy phía dưới, Hình Ngưu sắc mặt một mảnh phồng hồng, tất cả không muốn hô, ta chịu thua. Làm Hình Ngưu chịu thua trong một chớp mắt, cực quang ý cảnh hậu kỳ tốc độ tràn ngập mà ra. Lâm Bạch mũi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hình thố yết hầu trước đó. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca ca đừng có giết ta, ta chịu thua. Hình thố vội vàng hô. Thanh niên mặt ngựa hình ngọ lạnh lùng nói, Hình hợi, ngươi không phải nói 10 bước bên trong là hắn tuyệt đối lĩnh vực sao? Vì sao cái này trong vòng trăm bước cũng là như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Hình hợi nghe được nói thế, trên mặt cũng là trong lúc lơ đãng lộ ra một tia kiêng kỵ. Yên lặng không nói. Đáng chết, ta chịu thua. Hình ngọ vội vàng hô. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu lũ lão giả hình hầu vội vàng muốn lách mình lui ra phía sau đi ra ngoài. Có ở hắn lui ra phía sau trong một chớp mắt, Lâm Bạch mũi kiếm cũng đã đuổi theo hắn. trên sống lưng truyền đến hàn ý, nhường Hình Hầu mặt mo hoàn toàn lạnh lẽo. Cắn răng một cái, chịu thua, răng nanh nam tử, toàn thân thịt béo chấn động. Hai viên to bằng đậu tương con mắt cấp tốc trừng lớn. Hắn trong đôi mắt, cái kia một đạo cực hạn băng hàn kiếm quang nhanh chóng trở nên lớn. Nhường răng nanh nam tử Hình Tất bất đắc dĩ cũng hô lên. Chịu thua. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lâm Bạch thân hình lần nữa di chuyển trong sân bây giờ. Khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hình Ngọ, Hình Hầu, Hình Tuất, Hình Thố, Hình Ngưu năm người đều là ánh mắt âm hàn liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Bọn hắn năm người thực lực đều chưa kịp thi triển. Liền cưỡng bức Lâm Bạch cái này bách bộ tất sát một kiếm áp lực. Vội vàng chịu thua, tách ra một kiếp, copy nội dung từ truyện 88. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm ma một kiếm cư nhiên đánh bại 5 vị luân hồi sứ giả. Vừa rồi cái này 5 vị luân hồi sứ giả còn tại đè nặng Lâm Bạch đánh sao? Làm sao trong nháy mắt liền nghịch chuyển? Copy nội dung từ truyện 88. Một đám cường giả yêu tộc đều là trợn mắt hốc mồm nói rằng. Bao quát cái kia Mỹ thiếu niên. Bạch Hoàng, Bạch về sau, Bạch Lăng lúc này đều là vẻ mặt mê hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Lăng suy tư một lát sau. Vẻ mặt âm lãnh nói rằng. Hừ. Cái này Đông Phương Bạch thật là trọng tâm mấu chốt a, lại còn giấu một tay. Coi như mới vừa rồi bị Hình Xà đám người bước đến loại kia hiểm cảnh. Hắn đều không có triển lộ chiêu thức ấy. Là chuyên môn muốn tới một người ra bất ngờ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.